Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 763, Thể Tu. Người thật là đùa, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Kia thất thải ánh sáng đột nhiên hạ xuống lúc, chỉ thấy Mộng Mặc Trần thân hình nhanh chóng chợt lóe, tránh ra kia đạo lăng nghiêm ngặt phạm vi công kích, mặt đầy xanh mét xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh trước đứng lập địa phương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, giờ phút này hắn, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đem lên cao cảnh đỉnh phong thực lực triển lộ đến cực hạn một khoản. Lại bị Tiểu Tuệ Minh không biết sống chết ngạnh hám đi xuống. Vốn là hắn cho là, tại hắn toàn lực một khoản bên dưới, Tiểu Tuệ Minh cho dù là bất tử, cũng sẽ trọng thương, nhưng là, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi rồi ngoài ý liệu của hắn. Tiểu Tuệ Minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút trên truyền tới lực đạo. Chẳng những không kém mình chút nào, thậm chí nếu không phải hắn phản ứng nhanh, có lẽ trong tay bút vẽ đều phải bị trực tiếp đánh bay đi. Thật mẹ nó thấy quỷ rồi. Một cái nhân giới tới bên trên thần cảnh sơ kỳ thiếu niên. Vì sao lại có như thế hùng hồn linh lực? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ánh mắt của Ả Mộng Mặc Trần lạnh lùng nhìn Tiểu Tuệ Minh. Giờ phút này hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Nếu như hôm nay không thể đem Tiểu Tuệ Minh diệt trừ, có lẽ đem tới, sẽ trở thành trong lòng hắn đại địch. Giờ phút này Mộng Mặc Trần, trong lòng cũng là không khỏi có chút kiêng kỵ. Tiểu Tuệ Minh mới vừa cùng hắn ngạnh hám một chiêu, hiển nhiên là truyền thụ tự thân linh lực, mà không phải cửu tiêu thải hồng bút bản thân uy lực. Tuy nói Tiểu Tuệ Minh thiên tư cực cao sự tình, trước hắn vậy lấy nhưng lãnh giáo, nhưng là... Lần đó là có Tiểu Hinh Nguyệt đám người phụ trợ, mới vừa khiến cho hắn tiếc nuối sa sút. Hắn có lòng tin nếu như Tiểu Tuệ Minh cùng hắn một đối một. Đầu tiên tại tu vi cảnh giới bên trên, hắn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, lần này đụng nhau, nhưng là để cho trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Tiểu tử này chẳng lẽ ẩn núp thực lực bản thân? Nhưng là... Lúc này mới ngắn ngủi không tới thời gian một năm, hắn sẽ tu luyện tới bên trên thần cảnh đỉnh phong thậm chí còn cao hơn. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn, nhưng là, tình hình trước mắt nhưng là nói rõ, khả năng này rất lớn. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi giấu giếm thực lực? Mộng Mặc Trần lạnh lùng hỏi, trừ lần đó ra, hắn thật sự là không có cách nào hiểu. Tại sao Tiểu Tuệ Minh một cái bên trên thần cảnh sơ kỳ tiểu tử có thể cùng hắn cái này ngự họa các trưởng lão tiếc nuối? Đúng vậy, người mẹ nó mới nhìn ra tới nhỉ? Có phải hay không là hối hận gặp ta? Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, lạnh lùng trả lời đạo. Nghe vậy Mộng Mặc Trần sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng không khỏi oanh nhảy một cái. Đối với này khắc hắn mà nói, cái này nhưng là cái chí mạng tin tức xấu. Nhân giới đại lục tu sĩ đều là như vậy, tâm cơ thâm trầm sao? Hắn bên ngoài mạnh bên trong yếu quát lên. Ha ha ha ha. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng cười to nói, so với ngươi Mộng đại thiếu chủ tâm cơ đến, ta đây còn kém xa đây. Mộng Mặc Trần không nói nữa, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hắn hai mắt có chút nhắm lại, kia trên gương mặt, dần dần có một vệt nhàn nhạt trong suốt quang mang, tràn ngập mở ra, vù vù, ngay tại lúc đó, đỉnh đầu của hắn trên gương đồng phát ra ánh sáng rực rỡ. Bạch quang chói mắt, tựa hồ là phải đem cả nhà cũng hoàn toàn bao phủ trong đó. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, nếu như nơi này không gian đều bị hoàn toàn phong tỏa lời nói. Ngươi còn có cái gì cao minh chiêu số có thể thi triển ra? Mộng Mặc Trần khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ hung ác, theo chiếc gương đồng kia chiếu sáng, cả nhà bên trong linh khí cũng lại từ từ ngưng trệ. Không lâu lắm, toàn bộ linh khí cũng không hoàn toàn đông đặc, không hề tự do lưu động. Tiểu Tuệ Minh chợt cảm giác trong cơ thể mình linh lực cũng là dần dần trở nên ngưng động, cũng không còn cách nào tùy ý điều động. Hắn không khỏi trong lòng kinh hãi, nếu như trong cơ thể linh lực bị hoàn toàn đông đặc, cho dù là hắn có thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu là như vậy lời nói, còn làm sao có thể đủ cùng Mộng Mặc Trần tỉ thí đây? Bất quá, liền ở trong lòng hắn khiếp sợ lúc, lại trong lúc vô tình phát hiện, Mộng Mặc Trần kia vốn là đỏ thắm gương mặt, nhưng là một chút xíu trở nên có chút thảm bạch khởi đến. Mấy hơi thở, khóe miệng của hắn thì có một tia máu tươi, chậm rãi chảy xuôi mà ra, toàn bộ nhân khí thế bắt đầu dần dần uể oải. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, Mộng đại trưởng lão, ngươi lại hao phí tự thân chân nguyên, không tiếc tự hủy hoại tới thúc dục gương đồng pháp bảo, tới phong ấn trong phòng này linh khí, đây cũng là cần gì chứ? Tiểu Tuệ Minh cố ý khẽ cau mày, thở dài một tiếng nói. Nghe vậy Mộng Mặc Trần lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, đạo: người đã muốn lợi dụng cửu tiêu thải hồng bút cùng dung hợp thuộc tính linh lực còn đối phó ta. Hơn nữa còn rất là đáng ghét ẩn núp tự thân tu vi. Ta đây sẽ để cho ngươi không cách nào điều động trong cơ thể linh lực. Chúng ta liền chắp ghép nhục thân đi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trên thân thể của hắn màu trắng bào phục đột nhiên trực tiếp bị đánh rách, tứ tán bay ra. Cả người hắn lại đột nhiên trở lên lớn rồi đằng đẵng một vòng. Từng cục bắp thịt cấp tốc nhô lên, dần dần do màu da biến thành phát sáng ngân vẻ, nhìn phảng phất như là cả người tràn đầy nổ tung như vậy lực lượng. Tiểu Tuệ Minh chân mày khẽ nhíu một cái, trên gương mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngươi thật cho là ta Mộng Mặc Trần chỉ là cảnh giới tu vi cùng họa đạo trận pháp tu vi xuất chúng sao? Sai lầm rồi, tu luyện đại đạo cơ sở là tu thân cùng tu tâm, nắm giữ cường đại nhục thân mới có thể tốt hơn tu luyện linh lực. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi hảo hảo biết một chút về có ở đây không vận dụng bất kỳ linh lực dưới tình huống ta ngân ra thể tu cảnh giới nhục thân là biết bao cường đại. Mộng Mặc Trần cười lạnh nói. Tiểu Tuệ Minh yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên không nhịn được phốc suy bật cười. Người mẹ nó cười cái gì? Mộng Mặc Trần lạnh rên một tiếng, giễu cợt nói, nếu như ngươi mới vừa thúc dục cửu tiêu thải hồng bút đem hết toàn lực xuất thủ, không muốn lui bước lời nói, ngược lại là có thể đem ta định linh huyền kính phá hư mất. Bất quá bây giờ chậm, ngươi liền cẩn thận nếm thử một chút ta ngân ra thiết quyền mùi vị đi. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh rất là quái dị nín cười, sờ một chút mũi, lại chậm rãi trà sát hai tay, xác nhận chính mình không còn không nhịn được bật cười sau, mới nói, này, Mộng Mặc Trần, xem ra, ta ngươi thật là có duyên, ta muốn lặng lẽ nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi có thể hay không nghe xong tại động thủ nhì, có dám mau thả, một hồi hồn thuộc về âm phủ, cũng chưa có ngươi om sòm cơ hội. Mộng Mặc Trần chậm rãi dừng vừa mới muốn huơi ra màu bạc thiết quyền, rất là chỉ cao khí ngang nói, ha ha, không nên gấp gáp mà. Thực ra, ta mạnh nhất cũng không phải cảnh giới tu vi, mà là nhục thân, nếu không nói ta hai hữu duyên đây. Tiểu Tuệ Minh nín cười nói. Nghe vậy Mộng Mặc Trần hơi sững sờ, chợt ha ha cười nói, nhục thân, chết đã đến nơi rồi còn dám nói ẩu nói tả. Ngươi nhưng là biết, thể tu yêu cầu trải qua bao nhiêu thống khổ sao? Cần bao nhiêu chân quý thần dược, thậm chí còn bán thánh dược tới bồi bổ thân thể sao? Một mình ngươi tiểu tiểu nhân giới đế quân, lại cũng dám ở trước mặt ta nói thể tu. Thật là đùa, ngươi cũng không tao được hoảng. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh không chút nào tức giận, chậm rãi nói, Mộng đại thiếu gia nếu như không tin, vậy thì xuất thủ thật tốt thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.